Chương 350, không có tình huống. Được rồi, không nên nói nữa, chúng ta hãy nhanh lên một chút nhì đi thôi. Vào lúc này Uchiha Itachi nhìn thoáng qua cả cạ sĩ địa phương, sau đó quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt hai người bọn họ nói. Nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt cùng Gia Mạ Tổ gật đầu cười, sau đó liền cùng nhau hướng cả cạ sĩ địa phương đi tới. Hiện tại chắc là 9 giờ tối 10 giờ một mảnh kia a, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đâu. Một hồi cùng cả cạ sĩ tán gẫu một chút liền đi về nghỉ, đến rạng sáng mấy giờ thời điểm liền đứng lên trách nhiệm Mỹ Sổ Tịt đi trên đường thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Giá trị hết tiểu đội sau đó, hẳn là còn có thể lại nghỉ ngơi một hồi, nói vậy cũng là giỏi vô cùng đâu, cũng không biết ngày mai sẽ gặp phải dạng gì địch nhân, không đúng. Cần phải thuyết minh thiên sẽ không gặp phải địch nhân sắp đi tới cả cả xì bên kia thời điểm, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, ngược lại bất kể như thế nào, ngày mai chỉ cần có địch nhân đến ngăn cản chúng ta, ta liền đem bọn họ toàn bộ giết chết, ngược lại ta đã giải bọn họ xáo lộ, ngày mai bọn họ còn có thể phách một ít phi thường thông thường nhị dạ. Vừa lúc đó Mỹ Sổ Tịt ba người bọn họ chạy tới cả cả xì bên cạnh. Các ngươi sao lại tới đây? Mới vừa chúng ta ăn cơm cái gì người nhóm đều thu thập xong sao? Cả cả xì ở phát hiện ba người bọn họ đã đến bên cạnh mình thời điểm, liền quay đầu hướng bọn họ nói rằng. Nghe được cả cả xì lời nói sau đó, Mỹ Sô Tịt liền cười đối với hắn nói ra, là vâng đúng, chúng ta đều đã bằng ủ gạ tỷ thu thập xong, vậy các ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi? Nghe được Mỹ Sô Tịt lời nói sau đó, cả cả xì vô cùng hiếu kỳ đối với bọn họ nói rằng. Vào lúc này, Uchiha liền gãi đầu, sau đó cười đối với cả cả sĩ nói ra, cái này dường như không phải chúng ta mới vừa cơm nước xong, nhưng lại không phải khốn, cho nên cứ tới đây tìm ngươi tán gẫu một chút, thuận tiện tiêu hóa trong bụng thức ăn. Đúng vậy, muốn là chúng ta trong bụng thức ăn tiêu hóa không hoàn toàn nói, chúng ta đây ngày mai cha nở dê tha y nhất định sẽ phi thường không tốt, cho nên chúng ta liền quyết định cùng đi tìm ngươi tán gẫu một chút, đi tản bộ một chút. Uchiha Itachi nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền vội vàng nói. Cả cả sĩ nghe được hai người bọn họ lời nói về sau liền gật đầu, sau đó khe khẽ nói ra, được rồi, nếu như vậy các ngươi ở nơi này theo ta cùng nhau trò chuyện à, thuận tiện cùng nhau nhìn chung quanh đây có cái gì không tình huống. Cả cả sĩ nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt ba người bọn họ liền gật đầu cười, sau đó liền ngồi chung đến rồi cả cả sĩ bên cạnh. Đội trưởng, ngươi mới vừa ở chỗ này quan sát lâu như vậy, có phát hiện hay không chung quanh đây có cái gì không tình huống? Mỹ Sổ Tịt ngồi xuống về sau liền quay đầu hướng cả cả sĩ nói rằng. Cả cả sĩ lắc đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, không có, mới vừa ta ở chỗ này nhìn một đại một chút, phát hiện chung quanh đây cũng không có gì tình huống, có một ít động tĩnh cũng chỉ là con chuột gì đó cho chế tạo ra, nguyên lai là cái dạng này. Xem ra tối hôm nay bọn họ nhất định sẽ không tới đánh lén chúng ta. Mỹ Sổ Tịt quay đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó cười đối với cả cả sĩ nói rằng. Đúng a đội trưởng, ta liền biết bọn họ nhất định sẽ không tới, hôm nay một ngày đều để bọn họ chịu nhiều đau khổ, ta lượng bọn họ cũng không dám trở lại, coi như tới chắc cũng là chuyện của ngày mai, ta cũng không tin bọn họ tối hôm nay không phải cần nghỉ ngơi. Uchiha Itachi đang nghe Mỹ Sổ Tịt nói xong về sau liền đối với cả cả sĩ vừa cười vừa nói.